Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 số 9 chương nhạc, Vinh Giạc không dự đoán được hắn có thể ở trên biển phiêu lâu như vậy. Này có lẽ lại nghiệm chứng câu nói kia, tồn tại muốn so chết gian nan đến nhiều, đường bờ đối diện nhân viên công tác đem tự sát cho phép chứng giao cho hắn khi. Vinh Giạc cười khổ một chút. Nhưng vẫn là cùng đối phương lễ phép nói lời cảm tạ. Nhưng phó bản thông quan bá báo thanh chậm chạp không có vang lên. Vinh Giạc mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, hắn có lẽ đến cầm chứng tự sát mới tính quá quan. Này thật đúng là có đủ lăn lộn người. Vinh Giạc mệt mỏi, tưởng tốc chiến tốc thắng. Đặc biệt là ở trên biển đi trong quá trình, hắn nhớ lại quá nhiều chuyện quá khứ. Làm hắn tinh thần càng thêm mệt mỏi. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo sắc nhọn tiếng kêu. Không, ta không muốn chết, buông ta ra, ta không muốn chết. Vinh Giặc xem qua đi, phát hiện là ở làm chứng trong đại sảnh xếp hạng hắn đang trước cái kia phụ nữ trung niên. Nàng đã đứng ở hình phạt treo cổ giá phía dưới, trong cổ cũng tròng lên dây thừng, nhưng cuối cùng một khắc nàng hối hận. Bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng hai cái nhân viên công tác một tả một hữu bắt được nàng cánh tay. Mà nàng dưới chân đứng ghế cũng đã bị triệt hồi. Nàng hét lên một tiếng, cổ bị thằng lạc khẩn, thực mau liền phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ dư một đôi chân ở không trung loạn đạng, công tổ nhân viên buông ra nàng, mặc cho nàng lung tung lôi kéo trong cổ dây thừng, đem trên tay ra đều ma phá. Trong mắt đều mau chừng ra tới, cũng không tế với sự, bọn họ lạnh nhạt mà nhìn, giống mang mặt nạ con rối. Chờ kia trung niên nữ nhân nuốt khí, bọn họ lại đồng thời quay đầu, nhìn về phía Vinh Giạc. Vinh Giạc bình tĩnh mà lấy ra thương, nhắm ngay huyệt thái dương, khấu hạ cò súng kia một giây. Hắn bỗng nhiên bắt đầu tưởng chính mình lúc trước ở trước khi chết hay không có do dự quá. Đáp án là đã quên. Phanh, một tiếng súng vang, Vinh Giặc lại về tới gờ khu, xuất hiện ở ngục giam trước kia phiến trống trải mặt cỏ thượng. Hắn thương thực trọng, chẳng sợ dùng dược tề như cũ còn có huyết theo cánh tay chảy xuống tới. Nhỏ giọt ở trên lá cây, theo diệp mạch lạc trượt xuống, Trương Nhạc bắt được, Tiêu Đồng thanh âm vang lên, Vinh Giặc ngẩng đầu, hô hấp tiệm xu vững vàng, bất quá 2-3 giây thời gian. Hắn run rẩy đầu ngón tay liền khôi phục bình tĩnh, gật gật đầu, Trương Nhạc là hắn ở một con hải quái trong bụng tìm được. Kịch liệt chiến đấu làm hắn thiếu chút nữa bỏ lỡ Trương Nhạc hơi thở. Mà ở như vậy cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống đem hải quái mổ bụng. Lại tìm được Trương Nhạc mang ly, thực sự không dễ, nhưng Tiêu Đồng cũng không có nói tỉnh hắn nghĩa vụ, Vinh Giặc biết, cho nên không cần nhiều lời. Tiêu Đồng mỉm cười, hiện tại đến phiên ngươi vạch trần ngươi lợi thế. Vinh Giặc hít sâu một hơi, sống lưng thoáng thẳng thắn, hắn không có lập tức nói chuyện, tựa hồ là làm đủ trong lòng xây dựng, mới nghiêm mặt nói, Yến Vân có một cái kỹ năng, kêu, đoạt xá, nghe vậy, Tiêu Đồng mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn cùng Ô Nha tiên sinh tận mắt nhìn thấy đến Lâm Nghiên Đông đem bị nhốt ma giống trùng Yến Vân. Cắn nuốt, lúc ấy Lâm Nghiên Đông nói, hắn là tới độ hắn, nhưng hiện tại nghe Vinh Giặc như vậy vừa nói, rốt cuộc là ai độ ai? Tiêu Đồng không cho rằng Lâm Nghiên Đông sẽ đánh vô chuẩn bị trượng. Hắn dám đi tìm Yến Vân, chứng minh hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng Lâm Nghiên Đông đối Yến Vân hiểu biết, cũng nhất định sẽ không so Vinh Giặc càng sâu, người nếu là trở về người. Vì cái gì muốn tới nơi này nói cho ta? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm Yến Vân trở về sao? Tiêu Đồng nheo lại mắt, một phần Trương Nhạc, sợ Yến Vân quan trọng. Vinh Giặc lắc đầu, hỏi lại, hắn nguyên bản ở phó bản, có lẽ thời hạn thi hành án đem mãn, liền phải đi đầu thai đạt được tân nhân sinh, vì cái gì sẽ cho rằng trở về sẽ so tân sinh càng tốt? Tiêu Đồng. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh đồ thần giả, không nhất định sẽ như vậy tuyển, đúng vậy, Vinh Giặc cười khẽ cười. Dư quang liếc nhìn về phía treo cao trăng tròn, khóe mắt toát ra vài sợi thương nhớ cùng nhàn nhạt tự diễu. Bất quá hắn lại thực mau kiên định lên, Triều Tiêu Đồng lễ phép gật gật đầu, nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, hắn lưu loát mà xoay người. Đi rồi vài bước, rồi lại dừng lại, nói, hắn có hắn lựa chọn, ta cũng có ta, Đãi Vinh Giặc bóng dáng hoàn toàn biến mất ở gờ khu cửa. Tiêu Đồng nhìn gió nhẹ phất qua mặt cỏ, thật lâu không nói gì, này phiến mặt cỏ đón đi rước về rất nhiều người, có Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà, có Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc, có Lâm Nghiên Đông, cũng có Đường Thấu cùng Cận Thừa. Tiêu Đồng thấy nhiều nhất chính là phân biệt. Trước kia hắn cùng Lâm Nghiên Đông còn sống thời điểm, một lần ly tán, bởi vì chiến loạn cách trời Nam Biển Bắc, khi đó soái phủ đổ, Lâm Nghiên Đông cũng không hề lên đài. Bọn họ đều mất đi lẫn nhau tin tức, tái kiến khi, là ở Giang Nam một con thuyền du thuyền thượng, Lâm Nghiên Đông ôm đàn tam huyền sướng một đầu nửa tân nửa cũ khúc. Tiêu Quân Tâm đã xa, nhưng thật ra thực ứng hiện tại cảnh. Hắn nên lộng một cái loa trang ở chỗ này, mỗi ngày 24 giờ tuần hoàn truyền phát tin này bài hát. Hảo kêu Vĩnh Dạ Thành đại gia cũng đều nghe một chút. Bất quá Vinh Giặc cuối cùng câu nói kia, làm Tiêu Đồng trong lòng lo lắng giảm không ít, lo lắng Lâm Nghiên Đông làm cái gì đâu. Hắn chưa bao giờ yêu cầu người khác lo lắng, Vinh Giặc rõ ràng đã rời đi Vĩnh Dạ Thành, rồi lại tự sát trở về. Nếu hắn cùng Yến Vân không hề là một lòng, kế tiếp diễn nhưng có đến Semmer Siêu lại nói Vinh Giặc rời đi gờ khu. Mới vừa đi ra ngục giam đại môn, liền đụng phải Đường Thấu cùng Cận Thừa, Vinh Giặc dừng lại bước chân, như vậy không tin được ta. Cận Thừa buông tay, thì thật chúng ta cũng vừa đến, Vinh Giặc cười cười. Trực tiếp đem Trương Nhạc vứt cho Cận Thừa, không chút nào hàm hồ. Cận Thừa xác nhận Trương Nhạc thật giả, cũng không chút do dự đem nó thu hồi, ngay sau đó đối Vinh Giặc làm cái thỉnh thủ thế, hai bên tín nhiệm tiến thêm một bước gia tăng, Cận Thừa cũng trực tiếp cùng hắn giao đế, Lãnh Mâu đi gặp quá Lâm Nghiên Đông, hai người chi gian có lẽ có cái gì giao dịch, mặt khác, Hắc Mạo Tử yêu cầu kia bốn dạng đồ vật hắn đã tập tề tam dạng, tiếp được đi đến đề phòng hắn, Vinh Giặc hơi giật mình. Ngay sau đó nhíu mày, Lãnh Mâu như thế nào sẽ đi thấy Lâm Nghiên Đông? Cận Thừa, người cùng hắn quan hệ tốt nhất, người cũng không biết, chúng ta như thế nào sẽ biết? Vinh Giặc trầm mặc. Một lát sau, nói, ta minh bạch người ý tứ, ta sẽ đi điều tra rõ. Hắc Mạo Tử bên kia khả năng đến làm ơn các ngươi. Ta cùng hắn giao tiếp không nhiều lắm Mơ Siêu Cận Thừa. Một lời đã định hai bên lại thực mau tách ra. Đường Thấu nhìn Vinh Giặc rời đi phương hướng. Nói, Vinh Giặc biết Nguyệt Ẩn Chi Quốc sự Cận Thừa. Làm sao thấy được, Đường Thấu, quan sát có lẽ là bởi vì Cận Thừa đem Lãnh Mâu sự tình đặt ở Hắc Mạo Tử sự phía trước. Vinh Giặc chợt nghe được bạn tốt tin tức, bởi vì lo lắng, hơn nữa thân thể quá mức mệt mỏi. Cho nên vẫn chưa có thể bảo trì quán có bình tĩnh cùng chu đáo chặt chẽ. Dưới tình huống như thế, hắn đối các loại tin tức phản ứng sẽ so bình thường càng chân thật. Mà hắn nghe được Hắc Mạo Tử tin tức khi, quá mức bình tĩnh, thậm chí không có hỏi nhiều. Này đại biểu việc này vẫn chưa vượt qua hắn mong muốn. Là đoán trước bên trong sự tình, đã biết Nguyệt Ẩn Chi Quốc phó bản cảm kích giả vì Lâm Nghiên Đông, Ngôn Nghiệp, Hắc Mạo Tử, ca, Ngôn Nghiệp đã chết, còn thừa ba người, Vinh Giặc sẽ từ nơi nào được đến tương quan tin tức. Đường Thố, ta vẫn luôn cảm thấy ca che giấu rất nhiều tin tức. Hắn biết đến xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều đến nhiều. Thả đọc qua rộng khắp, hắn không chỉ có thể biết được Tiêu Đồng sự tình. Cũng có thể biết Lâm Nghiên Đông cùng Hắc Mạo Tử sự tình. Thậm chí ở Thâm Hồng kia sự kiện khi, cũng là hắn một câu, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu. Dẫn đường ta đem Lilith phái qua đi, nhưng hắn cũng bất quá là cái trong biên chế người chơi. Quyền hạn sẽ không cao hơn Tiêu Đồng cùng Ô Nha tiên sinh. Hắn tin tức nơi phát ra ở nơi nào? Cận Thừa, người cảm thấy hắn cùng Vinh Giặc trong lén lút có lui tới. lén có lui tới cùng mua bán tình báo quan hệ là không giống nhau. Người trước muốn so người sau thâm đến nhiều. Đường thố lý do cũng rất đơn giản. Trực giác là căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán. Một cái Vinh Giặc người mang bí mật, thậm chí mang theo số 2 Trương Nhạc, lại có thể ở Vĩnh Dạ Thành một chúng đại lão nhìn chăm chú hạ che giấu đến như vậy hảo. Một cái ca nắm giữ các loại tình báo, phảng phất ở trong tối dẫn đường hết thảy, lại cố tình vòng qua Vinh Giặc, không có đối ngoại để lộ ra về hắn một tia tin tức. Đường thố không có chứng minh thực tế có thể chứng minh bọn họ ngầm có lui tới. Nhưng nếu nói bọn họ cho nhau đang âm thầm có ai phối hợp tác chiến nói. Lẫn nhau đều là như một người được chọn, đến nỗi ca cùng Hắc Mạo Tử, thoạt nhìn càng như là plastic bằng hữu. Cận Thừa thực tin tưởng đường thố trực giác, bất quá ai đều có điểm không muốn nói tiểu bí mật. Một khi nói toạc, có lẽ ngược lại đưa tới phiền toái. Bất lợi với mặt khác sự tình đẩy mạnh, từ bên đánh thọc sườn là cái hảo biện pháp, thí dụ như đi tìm Hắc Mạo Tử, vị này plastic bằng hữu có lẽ biết điểm cái gì. Hai người một bên thương lượng một bên đi tới Hắc Mạo Tử tiệm tạp hóa. Nhưng từ mộng ảo vô hạn thị trường khai trương tới nay, rất ít có người tái kiến Hắc Mạo Tử bản nhân, đường thấu cùng Cận Thừa cũng không chút nào ngoài ý muốn chưa thấy được người. Liên tiếp chạy hai cái khô, đều không có, hai người dứt khoát đi trước C khô, hoàn thành thăng cấp, rồi sau đó đi vòng trung tâm khô, tính toán đi cư rượu phòng đi một chuyến, cư rượu phòng lão bản nương là Hắc Mạo Tử tình nhân. Nàng cùng ca cũng là nhận thức, cư rượu trong phòng vẫn là trước sau như một quạnh quẽ. Đường thấu cùng Cận Thừa xốc lên rèm cửa đi vào thời điểm. Trong tiệm một người khách nhân đều không có, lão bản nương lưng dựa ở liệu lý trên đài hút thuốc. Mảnh khảnh ngón tay kẹp yên miệng, biểu tình ở lượn lờ xương khói chung hơi hiện tịch liêu. Khấu, Cận Thừa bấm tay gõ mặt bàn, ôm cánh tay ỉ ở trên quầy ba, cười trêu ghẹo, đây là làm sao vậy? Lại là vị nào không có mắt khách nhân làm cho ngươi mặt nói chửi tục? Lão bản nương quay đầu. Thấy rõ Cận Thừa cùng đường thố mặt, cười nhạo một tiếng, dám đảm đương ta mặt nói chửi tục, nhưng không phải chỉ có Cận Thừa ngươi một cái sao. Nói xong, nàng ta hắn liếc mắt một cái, dứt khoát quay đầu tiếp đón đường thố, vị này tiểu soái ca nhưng thật lâu không có tới, hôm nay muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ mời khách đường thố, thịt bò mì sợi, nhiều hơn một cái trứng, trứng luộc chưa chín. Cảm ơn, lão bản nương bật cười, người thật đúng là không khách khí, chờ Cận Thừa mỉm cười, chờ lão bản nương vén lên tay áo làm mặt, hắn liền bắt đầu tùy tiện địa điểm đơn, từ tempura điểm đến thọ hỉ nồi, phàm là muốn ăn đều điểm thượng một phần, thiếu chút nữa bị lão bản nương một phen sushi đao băm tay. Hôm nay chỉ làm mặt, thích ăn không ăn lăn, Cận Thừa nhún vai. Quay đầu lại cùng đường thố tìm an ủi đi, lão bản nương nhìn một chút cũng không tránh ngại hai người. Nỗi lòng cuồn cuộn, ngón tay giật, nhịn không được lại tưởng điểm yên, đang muốn tìm hộp thuốc, một cây yên liền đưa tới nàng trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn đến Cận Thừa cười khanh khách mặt, cuối cùng là thở dài, tiếp nhận yên điểm thượng, thật sâu hút một ngụm, ngũ tạng lục phủ đều một lần nữa hút thiếp lên. Cận Thừa cùng đường thấu cũng chưa quấy rầy nàng, thật lâu sau, nàng phủi khói bụi, nói, vừa rồi Hắc Mạo Tử lại đây, Cận Thừa nhướng mày. Hắn tới tìm hợp lại, thí, lão bản nương thầm mắng một tiếng, ta biết gần nhất Vĩnh Dạ Thành việc nhiều, hai người cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới xem ta. Tóm lại là bởi vì chuyện của hắn, ta một cái cùng hắn chia tay. Vốn dĩ cũng không có gì nhưng nói cho của các ngươi. Bất quá vừa rồi lời hắn nói, đảo như là ở cùng ta cáo biệt, Hắc Mạo Tử tên hỗn đản kia, cho rằng lão nương hiếm lạ hắn, như thế nào không dứt khoát đã chết, đỡ phải tới ngại ta mắt cáo biệt. Đường thấu cùng Cận Thừa liếc nhau, nhất thời đoán không ra Hắc Mạo Tử dụng ý, mà đúng lúc này, quen thuộc thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca vang vọng toàn thành, thần linh, Sơn Dương cùng Quạ Đen, cùng nhau ở huyền nhai vui sướng chơi đùa. Bọn họ sướng a nhảy a, cục đá khai ra hoa tươi. Hai người đồng thời biến sắc, tiếng ca vang lên, ý nghĩa sắp có chương nhạc ban bố. Là nào phân chương nhạc, lại là ai vô thanh vô tức mà gạt mọi người trực tiếp ban bố. Đinh, kiểm tra đo lường đến thứ 9 hào chương nhạc, người nắm giữ trong biên chế người chơi D11119, pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, lệnh. Khai thông trong biên chế người chơi bộ phận quyền hạn, bắt đầu từ hôm nay. Sở hữu trong biên chế người chơi có thể vào phó bản, pháp lệnh tức thời có hiệu lực, hắc mạo từ. Lại là hắc mạo từ. Hết chương.